trí tuệ nhờ thiền định. Nhờ thiền định, khi bạn trực nhận được kinh nghiệm của những gì trước đây bạn hiểu được bằng trí thông minh, thì trạng thái chứng ngộ tâm thức bản nhiên sẽ phát triển một cách tự nhiên, không chút sai lạc. Lòng xác quyết sẽ nảy sinh ra từ sâu thẳm bên trong bạn, giải thoát khỏi những nghi ngờ và lưỡng lự đầy giới hạn. Bạn thấy được chân tánh của trạng thái bản nhiên. Trước tiên, khi đã diệt trừ mọi nghi ngờ qua lắng nghe và quán chiếu, bạn sẽ có những kinh nghiệm trực nhận qua thiền định và thấy tất cả vạn pháp và tất cả mọi hình tướng chỉ là rỗng không quyền hảo, chẳng có bất kỳ thực chất nào. Chẳng hạn như trong 8 tỷ dụ về ảo giác, như trong một giấc mơ, tất cả những đối tượng bên ngoài đến từ cảm nhận của 5 giác quan đều không hiện hữu, chúng xuất hiện từ sự mê lầm. Như trong một màn biểu diễn ảo thuật, mọi thứ được làm cho xảy ra, giả hợp, nhưng tự chung những màn ảo thuật này chỉ xuất hiện do sự kết hợp tạm thời của hoàn cảnh và các nhân duyên tương khởi. Như trong một cái nhìn sai lạc, sự vật xuất hiện ở đó nhưng lại không có gì. Như trong một ảo ảnh, sự vật xuất hiện nhưng không có thực. Như trong một tiếng vang, sự vật có thể được nhận biết nhưng không có gì ở đó, dù bên trong hay bên ngoài. Như trong một thành phố của các Granthavas, thần hương ấm sống nhờ mùi hương, chẳng có nhà cũng không có người ở. Như trong một phản chiếu, một vật xuất hiện nhưng tự nó không thực có. Như trong một thành phố được tạo bởi ma thuật, có đủ mọi thứ hình tướng nhưng chúng thực sự không có ở đó. Nếu bạn nhìn tất cả mọi đối tượng nhận thức của bạn theo cách này, bạn sẽ hiểu được rằng tất cả những gì xuất hiện đều là hư ảo, vì bản tính đích thực của chúng là tánh không. Khi bạn nhìn vào chân tánh của các chủ thể đã nhận ra được những đối tượng này, tức là nhìn vào chính tâm của bạn, thì những đối tượng xuất hiện trong tâm của bạn sẽ không ngừng xuất hiện. Nhưng những khái niệm cho rằng những đối tượng này thực sự hiện hữu, những khái niệm đó sẽ lắng xuống. Hãy để tâm an trụ trong cái nhận biết về chân tánh rỗng rang nhưng sáng tỏ như bầu trời. Đó chính là trí tuệ siêu diệt. Để giải thích thật chi tiết 6 pháp toàn thiện siêu diệt, 6 ba la mật, mỗi một pháp toàn thiện được chia làm 3, tổng cộng là 18 phần. Tự phạm trụ bố thí vật chất có 3 phần, cả thảy là 20 phần. Để chúng ta thêm vào phương tiện siêu diệt thành 21 phần, năng lực siêu diệt thành 22, ước nguyện siêu diệt thành 23 và trí tuệ nguyên sơ siêu diệt thành 24. Đi sâu vào từng chi tiết, mỗi một pháp toàn thiện siêu diệt 3 la mật được chia làm 6, làm thành 36 phần. Chúng ta có thể thấy được điều này xảy ra như thế nào bằng cách khảo sát về phần bố thí pháp, pháp thí thuộc bố thí 3 la mật. Khi vị thầy giảng dạy giáo pháp được giảng dạy và những đệ tử được truyền dạy giáo lý này tập hợp lại cùng một lúc, thì việc giảng dạy giáo lý là bố thí siêu diệt. Việc vị thầy giảng dạy không tìm kiếm lợi lộc hoặc thanh danh trong việc giảng pháp và không làm ô nhiễm điều ngài đang dạy bằng cách tự thổi phồng mình lên do bực bội với địa vị của những người khác hay bằng bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác, thì đây chính là trì giới siêu diệt. Việc vị thầy lặp đi lặp lại ý nghĩa của một lời giảng và không quan tâm tới những khó khăn và mệt nhọc chính là nhẫn nhục siêu diệt. Việc vị thầy giảng dạy đúng giờ đã định, không lười biếng giải đãi hay trì hoãn chính là tinh tấn siêu diệt. Việc vị thầy thuyết giảng chủ đề đang giảng mà không cho phép tâm sao lãng, xa rời ngôn từ và ý nghĩa của chủ đề, không tạo ra bất kỳ sai sót nào và không thêm thắt hay bỏ sót bất kỳ điều gì, đó là thiền định siêu diệt. Trong khi giảng dạy, vị thầy an trụ, thấm đẫm trí tuệ, thoát khỏi tất cả mọi khái niệm về chủ thể, đối tượng và hành động. Đây chính là trí tuệ siêu diệt. Vì thế, tất cả các 3 la mật hay các pháp toàn thiện siêu diệt đều hiện diện đầy đủ. Bây giờ hãy nhìn vào việc bố thí vật chất. Ví dụ bố thí thực phẩm hay thức uống cho một hành khất. Khi vật cho và người nhận tất cả cùng hội hợp lại và hành động bố thí xảy ra, đó chính là bố thí. Việc đem cho thức ăn hay đồ uống của chính bạn chứ không cho thực phẩm dở hay hư thối chính là trì giới. Việc không bao giờ nổi giận ngay cả khi bị hỏi xin liên tục, đó là nhẫn nhục. Việc sẵn sàng bố thí, không bao giờ nghĩ tưởng tới sự mệt nhọc hay khó khăn ra sao, là tinh tấn. Việc không để bản thân bạn bị sao lãng bởi những niệm tưởng khác, đó là thiền định. Việc biết được ba yếu tố chủ thể, đối tượng và hành động không có thực tánh là trí tuệ. Một lần nữa ở đây cũng bao gồm sáu hoàn thiện siêu việt. Những phân chia tương tự cũng được định rõ cho giới luật, nhẫn nhục và vân vân. Khi tóm tắt tinh túy của những pháp toàn thiện siêu việt, Ngài Jason Milarepa nói: hoàn toàn từ bỏ niềm tin chấp có, không có bố thí nào hơn được điều này. Hoàn toàn từ bỏ mọi thủ đoạn và xảo trá, không giới luật nào hơn được điều này. Hoàn toàn dứt lên mọi sợ hãi về chân nghĩa, không có nhẫn nhục nào hơn được điều này. Hoàn toàn an trú không tách biệt với thực hành, không có tinh tấn nào hơn được điều này. Hoàn toàn an trụ trong dòng chảy tự nhiên, không có thiền định nào hơn được điều này. Hoàn toàn kiến ngộ trạng thái bản nhiên, không trí tuệ nào hơn được điều này. Hoàn toàn thực hành giáo pháp trong mọi việc làm, không phương tiện nào hơn được điều này. Hoàn toàn chiến thắng bốn quỷ ma, không có sức mạnh nào hơn được điều này. Hoàn toàn thành tựu mục đích dung bồi hai bộ phước huệ, không có nguyện ước nào cao xa hơn điều này. Nhận biết nguồn gốc thật sự của những cảm xúc ô nhiễm, không có trí tuệ nguyên sơ nào hơn được điều này. Có lần khi Khu, Ngo và Brom hỏi Ngài Atisa điều nào là tốt nhất trong tất cả các yếu tố của đường tu, Ngài trả lời: học giả lỗi lạc nhất là người trực hiểu rằng chẳng có gì thực sự hiện hữu. Tu sĩ xuất sắc nhất là người đã điều phục được tâm mình. Phẩm tánh tốt nhất là lòng khao khát vĩ đại làm lợi lạc cho người khác. Giáo huấn tuyệt diệu nhất là luôn quán sát tâm. Phương thuốc hay nhất là hiểu rằng không sự vật nào có tự tánh. Cách sống lý tưởng nhất là cách sống không hợp với phương cách thế gian. Thành tựu tốt đẹp nhất là những cảm xúc tiêu cực từ từ giảm thiểu. Dấu hiệu tốt lành nhất của công phu tu tập là những ham muốn từ từ giảm thiểu. Bố thí tốt nhất là không vướng mắc. Trì giới tốt nhất là làm an bình tâm thức. Nhẫn nhục tốt nhất là giữ một vị trí khiêm tốn. Tinh tấn tốt nhất là từ bỏ mọi hoạt động. Thiền định hoàn hảo nhất là tâm không biến đổi. Trí tuệ tuyệt vời nhất là hoàn toàn không coi bất kỳ điều gì thực sự hiện hữu. Và Ngài Rizin Jime Rinpa nói: bố thí siêu việt được tìm thấy ở sự hài lòng. Tinh túy của bố thí là hoàn toàn buông bỏ. Giới luật là không làm Phật lòng ta bảo. Nhẫn nhục tốt nhất là chánh niệm và tỉnh giác không bao giờ dơi cạn. Tinh tấn rất cần thiết để duy trì tất cả các pháp toàn thiền siêu việt khác. Thiền định là để kinh nghiệm rằng tất cả mọi hình tướng mà ta bám chấp vào đều chính là các vị bổn tôn. Trí tuệ là tự giải thoát khỏi đắm nhiễm và bám chấp. Trong đó không có việc suy nghĩ và người nghĩ tưởng. Đây không phải là tầm thường. Đây là thoát khỏi những xác tính chết cứng. Đây là siêu diệt khổ đau. Đây là an bình tối thượng. Không nên tiết lộ điều này cho mọi người. Hãy thành kính giữ gìn trong tâm của chính bạn. Để đúc kết toàn bộ con đường bao la của giáo lý Bồ Tát, bao gồm sáu pháp toàn thiện siêu diệt, lục độ ba la mật, thì toàn bộ con đường này có thể được trình bày một cách cô đọng là tánh không, mà cốt tủy đích thực chính là lòng từ bi. Ngài Saraha có nói trong các Doha đạo ca của Ngài: không có lòng từ bi thì cái thấy của tánh không sẽ không bao giờ dẫn bạn tới được con đường siêu phạt. Nhưng chỉ thiền định duy nhất về lòng từ bi, bạn sẽ vẫn kẹt trong luân hồi sinh tử. Vậy thì làm sao có thể giải thoát được? Người có đủ cả hai điều này, lòng từ bi và tánh không, sẽ không ở trong sinh tử mà cũng chẳng trụ ở niết bàn. Không trụ trong luân hồi lẫn niết bàn là niết bàn vô trụ của Phật quả viên mãn, như Đức Long Thọ đã nói. Tinh túy đích thật của tánh không là lòng từ bi, chỉ dành cho những người cầu tìm giác ngộ. Có lần Trôm Tôn Ba hỏi Ngài Atisa, trong tất cả các giáo lý, cái nào là tuyệt hảo nhất? Trong tất cả các giáo lý tuyệt hảo nhất là tánh không, mà lòng từ bi là chính là cốt tủy của tánh không ấy. Vị thầy trả lời: nó giống như một loại thuốc cực mạnh, một loại thuốc trị bá bệnh, một loại thuốc có thể chữa lành mọi bệnh tật trên thế gian. Và cũng giống như loại thuốc chữa bá bệnh đó, việc nhận ra chân lý của tánh không, bản tánh của thực tại là phương thuốc cho tất cả những cảm xúc ô nhiễm tiêu cực khác nhau. Brom Tôn Ba tiếp tục: như vậy thì tại sao rất nhiều người tuyên bố rằng mình đã chứng ngộ tánh không, nhưng họ vẫn không bớt được tham luyến và sân hận? Đó là bởi sự chứng ngộ của họ chỉ là ngôn từ. Ngài Atisa trả lời: nếu họ thực sự nắm được chân nghĩa của tánh không, thì tư tưởng, ngôn ngữ và hành vi của họ phải mềm mại như bước đi trên thảm len, hay như súp samba được trộn bơ. Đạo sư Ayadeva nói rằng ngay cả việc tự hỏi mọi sự có rỗng rang hay không cũng sẽ làm luân hồi tan rã. Do đó, thực sự chứng ngộ tánh không là phương thuốc tối hảo trị bá bệnh, bao gồm mọi yếu tố của con đường tu. Làm sao tất cả mọi yếu tố của con đường tu lại có thể được bao gồm trong sự chứng ngộ tánh không? Rom Tonpa hỏi. Tất cả mọi yếu tố của con đường tu đều được chứa đựng trong sáu pháp toàn thiền siêu diệt, lục độ ba la mật. Vì vậy, nếu ông thực sự chứng ngộ tánh không, ông sẽ tự giải thoát khỏi những tham luyến. Khi ông không cảm thấy khao khát, bám chắc hay ham muốn bất kỳ điều gì, dù bên trong hay bên ngoài, ông sẽ luôn có bố thí siêu diệt. Giải thoát khỏi bám chấp và tham luyến, ông không còn bị ô nhiễm bởi những việc làm bất thiện, nên ông luôn có trì giới siêu diệt. Không có bất kỳ khái niệm về tôi và của tôi, ông không còn sân hận. Vì thế, ông luôn có nhẫn nhục siêu diệt. Nhờ chứng ngộ tánh không, tâm ông thực sự hoan hỷ, nên ông luôn có tinh tấn siêu diệt. Thoát khỏi những phóng vật sao lãng xuất phát từ việc bám chấp, cho rằng mọi vật là thường hằng bền vững, nên ông luôn có thiền định siêu diệt. Khi ông không khái niệm quá bất kỳ việc gì trong các phạm vi chủ thể, đối tượng và hành động, ông luôn có trí tuệ bát nhã siêu diệt. Có phải những người đã chứng ngộ chân lý đều thành Phật chỉ nhờ thấy được tánh không và nhờ thiền định hay không? Rom Tonpa hỏi. Trong tất cả những gì chúng ta thấy biết, chẳng hạn như hình tướng và âm thanh, thì không có gì không xuất hiện từ tâm. Nhận ra rằng tâm là sự tỉnh giác bất khả phân với tánh không, đây chính là cái thấy, kiến. Luôn luôn trì giữ nhận thức này trong tâm và không bao giờ sao lãng cái thấy ấy, chính là thiền. Thực hành hai tích tập dung bồi phước huệ không khác chi thực hành một việc quyển hóa trong trạng thái của cái thấy, đó là hành. Nếu ông có một kinh nghiệm sống động về việc thực hành này, kinh nghiệm đó sẽ tương tục trong các giấc mộng của ông. Nếu kinh nghiệm đó đi vào trạng thái mộng, kinh nghiệm đó sẽ đến vào lúc chết. Nếu kinh nghiệm đó hiện diện trong trạng thái trung ấm, ông có thể chắc chắn rằng ông sẽ đạt được thành tựu tột bậc nhất. Như thế, 84.000 cánh cửa dẫn tới giáo pháp mà Đấng Chiến Thắng đã giảng dạy là tất cả những phương tiện thiền xảo để phát khởi Bồ Đề Tâm, là tánh không, mà cốt tủy đích thực của tánh không chính là lòng bi mẫn. Không có Bồ Đề Tâm, giáo lý về cái thấy và thiền định dù có vẻ uyên thâm tới đâu chăng nữa cũng sẽ không lợi ích chút nào để đạt được Phật quả viên mãn. Những pháp tu của Kim Cương Thừa như giai đoạn phát triển, giai đoạn thành tựu vân vân, được thực hành trong phạm vi của Bồ Đề Tâm sẽ dẫn đến Phật quả viên mãn chỉ trong một đời. Nhưng nếu không có Bồ Đề Tâm thì chúng chẳng khác với những pháp môn của Titika. Những người Titika cũng có nhiều thực hành liên quan tới thiền định về các bổn tu, tụng niệm các thần chú và tu tập sử dụng các kinh mạch và năng lực. Họ cũng hành xử phù hợp với luật nhân quả, nhưng chỉ vì họ không quy y và khơi dậy Bồ Đề Tâm nên họ không thể giải thoát khỏi các cõi luân hồi. Đó là lý do tại sao Ngài Gise Khara Gom Chung nói: chẳng ích lợi gì khi thọ mọi giới nguyện, từ giới nguyện quy y cho tới những mật nguyện của Kim Cương Thừa, trừ khi bạn chuyển tâm ra khỏi những sự việc của thế gian. Chẳng ích lợi gì khi cứ liên tục thuyết giảng giáo pháp cho người khác, trừ phi bạn an định được tánh ngã mạn từ phụ của riêng mình. Chẳng ích lợi gì để thăng tiến trong tu tập nếu cuối cùng bạn từ bỏ những giới luật quy y. Chẳng ích lợi gì khi thực hành cả ngày lẫn đêm, trừ phi bạn kết hợp công phu tu tập với tâm Bồ Đề. Trước tiên, nếu bạn không tạo được một nền tảng đúng đắn để có thể quy y và nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, thì cho dù bạn có tỏ ra học tập, quán chiếu và thiền định mãnh liệt tới đâu chăng nữa, điều đó cũng sẽ hoàn toàn không ích lợi gì hơn việc xây lâu đài 9 tầng trên mặt hồ đóng băng vào mùa đông và việc vẽ tranh bích họa trên tường thạch cao. Rốt cuộc sẽ chẳng có chút ý nghĩa nào. Bạn đừng bao giờ xem thường các pháp thực hành quy y và bồ đề tâm, cho rằng những điều này thấp bé hay chỉ để dành cho những người sơ cơ. Hãy hoàn thành pháp quy y và bồ đề tâm thật đầy đủ trong khuôn khổ của các pháp môn chuẩn bị, trong các pháp môn thực hành chính yếu cũng như trong phần kết thúc. Vì quy y và bồ đề tâm là hai pháp tu thích hợp với bất kỳ con đường nào mà bạn lựa chọn để tu tập. Điều hết sức quan trọng cho tất cả mọi người, dù xấu hay tốt, cao hay thấp, là tập trung các nỗ lực chân thành nhất vào những pháp tu này. Trong trường hợp đặc biệt của những lạt ma và tăng sĩ là những người nhận của cúng dường từ các thí chủ, nhận tài vật nhân danh người chết, hay là những người cử hành các buổi lễ dẫn dắt người chết, điều tuyệt đối mà họ không thể thiếu là bồ đề tâm chân thật. Không có bồ đề tâm thì chẳng có nghi lễ và pháp tịnh hóa nào của họ đem lại được lợi ích nhỏ bé nhất cho người sống hay người chết. Đối với những người khác, họ có thể xuất hiện để cứu giúp, nhưng tận sâu thẳm bên trong thì sự giúp đỡ này luôn bị pha trộn với những động cơ ích kỷ. Đối với chính họ, họ sẽ bị ô nhiễm bởi việc thọ nhận những vật cúng dường đó và sẽ gây ra vô số lỗi lầm có thể dẫn họ tới những cõi thấp trong đời kế tiếp. Ngay cả những người nào đó có thể bay như chim, di chuyển dưới mặt đất như chuột, đi qua núi đá không bị ngăn trở, để lại những dấu tay và chân trên đá. Người nào đó có khả năng thấu thị không giới hạn và có thể thực hiện đủ mọi loại quyền thuật. Nếu một người như vậy mà không có bồ đề tâm thì họ chỉ có thể là một titika, hay đã bị một vài ma quỷ đầy năng lực nào đó ám nhập. Thoạt tiên họ có thể lôi cuốn một số người ngây thơ bị cảm kích và đem cúng dường, nhưng về lâu dài thì họ chỉ đem lại sự hủy hoại cho chính họ và những người khác. Trái lại, một người có bồ đề tâm thật sự thì cho dù không có bất kỳ phẩm tánh nào khác, họ cũng sẽ làm lợi ích cho bất kỳ ai đến tiếp xúc với họ. Bạn không biết được ở đây đâu có thể có một vị Bồ Tát. Người ta nói nhiều Bồ Tát sử dụng những phương tiện thiện xảo, thậm chí được tìm thấy trong số những kẻ sát sanh thú vật và gãy điếm. Thật không có thể nói người nào đó có bồ đề tâm hay không. Đức Phật có nói, ngoài bản thân ta và những người giống ta, không ai có thể phán xét người khác. Vì thế, hãy coi bất kỳ ai khơi dậy được bồ đề tâm trong bạn là một vị Phật đích thực, hoặc một bổn tôn, một vị thầy, một thiền tri thức hay bất kỳ vị nào khác. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình đã đạt được một vài phẩm tánh nào đó, chẳng hạn như những dấu hiệu tiến bộ trên con đường tu, bất kỳ chúng có thể là gì, chứng ngộ trạng thái bản nhiên, thần nhãn, thiền định, hoặc có được các linh kiến của bổn tôn, vân vân, bạn có thể tin chắc rằng những dấu hiệu này thực sự là những phẩm tánh đích thực nếu lòng từ và bi của bồ đề tâm liên tục tăng trưởng thật vững chắc như là kết quả của kinh nghiệm tu tập kia. Tuy nhiên, tương tự như vậy, nếu kết quả của những kinh nghiệm như trên chỉ làm suy giảm lòng từ và bi của bồ đề tâm, thì bạn có thể tin chắc rằng những gì có vẻ giống như là một dấu hiệu của sự thành công trên con đường tu thực ra chỉ là một chướng ngại của ma quỷ, hoặc một chỉ dấu cho bạn thấy đang đi lạc đường. Đặc biệt hơn nữa, khi bạn chứng ngộ được trạng thái chân như đích thực, thì bạn không thể nào không phát khởi một tính tâm phi thường và một nhận biết thanh tịnh về những bậc toàn thiện hơn bản thân bạn. Song song với kinh nghiệm chứng ngộ đó, bạn cũng sẽ phát khởi lòng từ và bi phi thường đối với những người kém toàn thiện hơn mình. Ngài Dabo Rinpoche vô song có lần hỏi Ngài Gesen Mila, khi nào con có thể dẫn dắt người khác? Ngài Gesen trả lời, một ngày nào đó, con sẽ có một thị kiến phi thường trong sáng về chân tánh của tâm con. Nó hoàn toàn khác với thị kiến mà con hiện có và thoát khỏi mọi ngờ vực. Và lúc đó, trong một tâm trạng hoàn toàn khác thường, con sẽ nhận ra được ta, người cha già của con, như một vị Phật thật sự. Và chắc chắn con sẽ cảm thấy một cách rất tự nhiên lòng từ và bi đối với tất cả chúng sinh. Đó là lúc con nên bắt đầu giảng dạy. Vì thế, hãy học tập quán chiếu và thiền định về giáo pháp trên nền tảng vững chắc của lòng từ và bi của bồ đề tâm, không tách riêng cái này với cái khác. Trước tiên, nếu không loại bỏ những nghi ngờ qua việc học tập, bạn sẽ không bao giờ có thể thực hành pháp. Có câu nói rằng, thiền định mà không học tập giống như leo núi mà không có đôi tay. Loại bỏ những nghi ngờ qua việc học tập không có nghĩa bạn phải thông suốt vô số những vấn đề rộng lớn. trong thời buổi suy đồi này sẽ không thể làm được điều đó trong một đời người ngắn ngủi. Điều quan trọng là bất kỳ giáo lý nào mà bạn sắp đưa vào công phu thực hành thì bạn nên biết chính xác phải làm những gì để thực hành pháp tu đó từ đầu tới cuối mà không phạm lỗi lầm. Nếu có bất kỳ do dự nào thì bạn nên loại bỏ ngay lòng ngờ vực này bằng cách quán chiếu về các giáo lý đó. Khi ngài Atisa ở Niethan, Nochung Tonpa Sichen, Kiyun Tonpa và Hansan Tonpa, xin ngài dạy cho họ về những hệ thống lý luận khác nhau. Ngài Atisa trả lời: những người ngoại đạo phi Phật giáo và bản thân những Phật tử có nhiều hệ thống giáo lý, nhưng chúng hoàn toàn chỉ là những chuỗi tư tưởng lan man, không cần tới hằng hà sa số tư tưởng đó. Cuộc đời quá ngắn ngủi, không thể thấu biết hết những điều này được. Giờ đây là lúc cắt giảm những điều này cho tới tận cốt lõi của chúng. Làm thế nào để cắt giảm cho tới cốt tủy của chúng? Bằng cách tu tập Bồ Đề Tâm với lòng từ và bi đối với tất cả chúng sinh đầy khắp không gian. Bằng cách thực hiện những nỗ lực tích cực trong việc tích tụ hai bộ công đức vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Bằng cách hồi hướng tất cả suối nguồn của những điều tốt lành của đời vị lai. Những điều tốt lành này đã được tạo ra để hồi hướng cho giác ngộ viên mãn của mọi chúng sinh và cho tất cả chúng sinh. Và cuối cùng, bằng cách nhận ra rằng tất cả những điều này đều rỗng rang từ bản chất, giống như những giấc mộng hay những trò huyễn hóa. Nếu bạn không biết làm cách nào để cắt giảm bất kỳ pháp môn nào cho tới phần tinh túy, thì sẽ chẳng có số lượng thông tin, kiến thức và sự hiểu biết thông tuệ nào có thể đem lại lợi ích gì cho bạn. Khi ngài Atisa đến Tây Tạng, ngài được mời tới thăm đại dịch giả Rinchen Sanpo. Ngài hỏi vị dịch giả về những giáo lý mà ông biết, liệt kê một danh sách dài, tuần tự từng cái một. Quả ra không giáo lý nào Rinchen Sanpo không biết. Ngài Atisa đặc biệt hài lòng. Tuyệt vời, ngài nói. Sự kiện đã có một bậc quyên thâm như ông sống ở Tây Tạng có nghĩa là cuộc thăm viếng của tôi hoàn toàn không cần thiết. Vậy làm cách nào ông kết hợp tất cả những giáo lý này khi ông ngồi xuống thực hành? Tôi thực hành từng thứ như được giảng trong bản văn, Rinchen Sanpo nói. Lão dịch giả vô dụng, ngài Atisa kêu lên trong thất vọng. Như vậy rốt cuộc việc ta tới Tây Tạng là cần thiết. Nhưng thay vào đó tôi nên làm gì? Vị dịch giả hỏi. Ông phải tìm ra điểm cốt lõi chung cho tất cả các giáo lý và thực hành theo cách đó, ngài Atisa bảo với ông ta. Rất cần thiết phải tìm ra điểm trọng yếu của các pháp thực hành là những phương pháp được đặt trên nền tảng của những giáo huấn tinh túy của vị thầy. Một khi bạn thấu suốt được điểm trọng yếu, bạn phải đưa điều ấy vào thực hành, nếu không sẽ hoàn toàn vô ích. Ngài Jason Mila nói, người đói bụng sẽ không thỏa mãn bằng cách nghe nói về thực phẩm, điều mà họ cần là ăn. Tương tự như thế, chỉ hiểu biết suông về pháp thì không có gì ích lợi, pháp phải được thực hành. Mục đích của tất cả các pháp tu là khi chính việc tu tập trở thành cách đối trị cho những cảm xúc ô nhiễm tiêu cực và tâm chấp ngã. Ngài Jason Mila lại nói, người ta nói rằng bà có thể khẳng định một người nào đó có phải là vừa mới ăn hay không bằng cách nhìn coi mặt họ đỏ như thế nào. Tương tự như thế, bạn có thể cả quyết người nào đó có hiểu và thực hành giáo pháp đúng đắn hay không bằng cách xem pháp có là một phương thuốc chữa lành những cảm xúc tiêu cực và chấp ngã của họ hay không. Bodhuwa hỏi Gise Tonpa, đâu là ranh giới giữa pháp và phi pháp? Vị Gise trả lời, nếu chống lại những cảm xúc tiêu cực thì đó là pháp, nếu không đó là phi pháp. Nếu không thích hợp với những phương cách của thế gian thì đó là pháp, nếu thích hợp đó là phi pháp. Nếu phù hợp với kinh điển và những giáo huấn của bạn thì đó là pháp, nếu không phù hợp đó là phi pháp. Nếu để lại dấu ấn tích cực thì đó là pháp, nếu để lại dấu ấn tiêu cực đó là phi pháp. Đạo sư Che Gom nói, tin vào nhân quả của mọi hành động là chánh kiến dành cho những người có căn cơ bình thường. Nhận ra mọi hiện tượng bên ngoài và bên trong là sự hợp chất của cả sắc lẫn tánh không và của giác tánh và tánh không, đó là chánh kiến dành cho những người có căn cơ cao hơn. Nhận ra rằng cái thấy, người có cái thấy và chính sự trực nhận cái thấy đều bất khả phân, đó là chánh kiến dành cho những người có căn cơ cao nhất. Giữ tâm hoàn toàn tập trung trên đối tượng là thiền định đúng đắn dành cho những người có căn cơ bình thường. Trụ tâm trên bốn sự hợp nhất là thiền định đúng đắn dành cho những người có căn cơ cao hơn. Một trạng thái vô niệm trong đó không có đối tượng của thiền định không có người thiền định và không có kinh nghiệm thiền định là thiền định đúng đắn dành cho những người có căn cơ cao nhất. Thận trọng về những kết quả của các hành động của mình, nhưng người ta cẩn thận bảo vệ con mắt mình là hành vi đúng đắn dành cho những người có căn cơ bình thường. Hành động trong khi kinh nghiệm được tất cả giống như giấc mơ và ảo ảnh là hành vi đúng đắn dành cho những người có căn cơ cao hơn. Hoàn toàn không hành động, không tạo tác là hành vi đúng đắn dành cho những người có căn cơ cao nhất. Không ngừng giảm thiểu tâm chấp ngã, giảm thiểu các cảm xúc và niệm tưởng tiêu cực là dấu hiệu của hơi ấm dành cho tất cả hành giả, dù họ có căn cơ bình thường, trung bình hay cao nhất. Những lời tương tự như trên được tìm thấy trong Con đường trân quý siêu việt của Ngài Dabo Yosof. Vì thế, khi học giáo pháp, Bạc Đơn biết cách rút ra được tinh túy của giáo pháp. Ngài Longchenpa vĩ đại có nói: kiến thức thì vô tận như sao trên trời, tất cả những vấn đề có thể học được thì vô cùng tận. Tốt hơn nên lập tức nắm lấy tinh túy tối hậu của cái học, thành trì bất biến của pháp thân. Sau đó, khi bạn quán chiếu về pháp, bạn nên thoát khỏi mọi nghi ngờ. Ngài Padamba Sanje nói: hãy tìm kiếm những giáo huấn của vị thầy giống như chim ưng mẹ săn mồi. Hãy lắng nghe các giáo lý như một con nai đang nghe nhạc. Hãy thiền định về giáo lý như một người ngu thưởng thức món ăn. Hãy suy niệm về giáo lý như một người du mục phương Bắc xén lông cừu. Hãy đạt được kết quả của giáo lý giống như mặt trời nhô khỏi dần mây. Việc lắng nghe pháp, quán chiếu và thiền định về pháp phải được thực hành chặt chẽ với nhau. Ngài Dabo Yosof nói: hòa nhập sự học tập, quán chiếu và thiền định về pháp là điểm trọng yếu không thể sai lầm. Kết quả của việc học tập, quán chiếu và thiền định phải là sự phát triển vững chắc và chân thật của lòng từ và bi của Bồ Đề Tâm, cũng như phải là sự giảm thiểu vững chắc và chân thật của tâm chấp ngã và những cảm xúc ô nhiễm tiêu cực khác. Giáo huấn này về việc làm thế nào khơi dậy Bồ Đề Tâm là tinh túy của tất cả các giáo pháp và là yếu tố cốt tủy của tất cả những con đường tu. Đây là giáo lý tối hậu. Có được giáo lý này thì dứt khoát tự thân một mình giáo lý ấy thôi đã là đầy đủ. Còn nếu thiếu giáo lý ấy thì chắc chắn sẽ khiến cho tất cả mọi pháp tu đều thành vô dụng. Không nên hài lòng với việc chỉ lắng nghe và hiểu biết về giáo lý ấy. Tận trong đáy lòng của bạn, hãy đưa giáo lý ấy vào thực hành. Con quả quyết là đang khơi dậy Bồ Đề Tâm, nhưng Bồ Đề Tâm trong con vẫn chưa phát khởi. Con đã tu tập trên con đường của sáu pháp toàn thiện, siêu việt, nhưng vẫn còn ích kỷ. Xin từ bi gia hộ cho con và những kẻ có tâm lượng nhỏ hẹp như con, để chúng con có thể rèn luyện được Bồ Đề Tâm cao cả.